Những vụ án trên thế giới. Chương 208, vụ án căn bếp ngàn mảnh thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một sự mất tích kỳ lạ đã từ khá lâu, sau cái lần cuối cùng họ trò chuyện, người bạn của nạn nhân cảm thấy lạ vì sự mất tích bí ẩn này. Vì quá lo và cũng phần linh tính chẳng lành, bà ấy đã báo ngay với sở cảnh sát để tìm kiếm sự hỗ trợ. Vào thứ năm, sau khi một người bạn của người quá cố báo cáo rằng cô đã không gặp bà trong khoảng một tháng, một cảnh sát tuần tra đã đến nhà để khám xét cũng như xác nhận việc mất tích. Thế nhưng khi đến nơi, họ đã tìm thấy nạn nhân những trong một tình huống kinh dị không thể tả nổi. 2. Hiện trường ám ảnh kinh hoàng. Mùi tanh của máu, nặng mùi từ những mảnh thịt đang dần phân hủy bốc ra từ căn bếp, mở cửa ra thì một cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong phim kinh dị. Xác nạn nhân bị cắt thành những mảnh nhỏ, bỏ trong các hộp nhựa, và sau đó cất giấu trong chạn bếp, tủ lạnh và tủ chén. Những hình ảnh của vụ án đáng sợ đến mức giới cảnh sát dày dặn kinh nghiệm vẫn không dám xem lại. 3. Tên sát nhân lại chính là con trai nạn nhân. Theo những gì thu thập tại hiện trường, cảnh sát nhanh chóng tìm ra tên sát nhân máu lạnh. Thật đau lòng và cũng khiếp đảm không kém khi biết đó lại chính là Alberto Sanchez Gomez. Con trai nạn nhân, 26 tuổi, hiện đang sinh sống tại Madrid. Sự việc chưa dừng ở đó, bên cánh pháp y đã thu thập lại tất cả mảnh thịt ấy và đưa ra phán đoán bị mất đi một phần khá lớn. Tồi tệ hơn nữa, kẻ này đang bị phía cảnh sát nghi ngờ rằng đã ăn một số thịt bị mất ấy. 4. Lời thú tội vô cảm, đầy kinh hoàng của đứa con trai giết mẹ. Khi bị cảnh sát giam giữ, hắn ta đã tự thú nhận về vụ giết mẹ khủng khiếp và hành động cắt cái xác làm trăm mảnh. Kẻ sát nhân cũng thừa nhận rằng hắn đã ăn một phần thịt trong số đó và cho chó ăn. Hắn hẳn đã có một cuộc tranh cãi lớn dẫn đến mâu thuẫn cực đoan, cuộc xung đột đã tạo nên những suy nghĩ xấu xa, lệch lạc. Cái kết bi thảm chính là Alberto Sanchez Gomez thẳng tay giết chết mẹ mình, không chỉ vậy hắn còn khá kiên nhẫn khi cắt bà ấy ra từng mảnh nhỏ và đem cất mọi ngóc ngách trong bếp. Điều khiến công chúng rùng mình hơn cả chính là không hiểu vì lý do gì một tên giết người lại mất đi nhân tính để ăn cả thịt mẹ ruột. Cách chương.